Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 708, nếu như là Kirino mà nói. Bởi vì nguyên nhân của Kosaka Kirino, giữa ba người bị triệt để hiểu lầm, vì để tránh cho tạo thành cái gì hỗn loạn, Chiya nắm lên tay của hai người liền trốn ra đám người. Cũng may cổ của Chiba, Chiya, bên trong treo nhân viên làm việc bảng hiệu, tất cả có thể đi vào rất nhiều nơi, rất nhanh liền đem đám kia thật náo nhiệt người tất cả đều vứt bỏ. Hô, cuối cùng đem đám người kia bỏ rơi, đem đám người kia vứt bỏ sau, Chiya không chỉ không có cảm thấy buông lỏng, ngược lại càng thêm đầu đau, dù sao những người đó chẳng qua là sang đây xem náo nhiệt. Tuy tùy tiện tiện liền có thể đuổi, nhưng Ayase cùng Kirino lại là bằng hữu của hắn. Mặc dù cảm giác một lần này sự tình là Ayase cùng Kirino sự tình, hắn trực tiếp rời đi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Chiya có chút lo lắng, nếu như mình thật sự rời đi ngày mai trên tin tức sẽ xuất hiện một tên nữ sinh cao trung giết chết bạn tốt của mình sau đó tự sát tin tức. Ayase, thật ra thì chuyện mới vừa rồi. Không sao, ta đại khái hiểu, yên tâm đi, Chiya-kun, nếu như là Kirino mà nói, ta cũng không ngại, ai, ta thích Chiya-kun, cũng thích Kirino, Kirino cũng thích ta cùng Chiya-kun. Chiya-kun liền càng không cần phải nói, cho nên chúng ta ba cái ở chung một chỗ không cũng không có bất kỳ vấn đề gì sao? Không không không, Ayase, Kirino phi thường muốn nói cho Ayase mới vừa rồi chính mình chẳng qua là nhất thời xung động, đối với chính Chiya hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí hận không thể cách hắn càng xa càng tốt, nhưng cảm giác được trên người Ayase cái kia như có như không hắc khí sau. Kirino cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí đem chân tướng nói ra. Thế nào? Kirino, chẳng lẽ người thật ra thì cũng không thích Chiya-kun, mà là thích Anisan, nếu như nói như vậy? Không, làm sao biết chứ? Aha, Ayase, ngươi nói đúng, nếu chúng ta đều thích Chiya-kun mà nói vậy thì đều làm bạn gái của hắn tốt rồi. Ừ, đi thôi, ta muốn mua cái gì đã tất cả đều mua xong rồi. Vừa vặn chảy một thân mồ hôi. Đi chỗ ta ở tắm rửa đi. Ai? Trên mặt Ayase mặc dù tràn đầy nụ cười, nhưng không biết tại sao Chiya cùng Kirino đều cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Không, không cần rồi. Trong nhà của ta bên này cũng không phải là rất xa, ta về nhà tẩy là được. Ta cũng vậy, ta không mang quần áo thay đồ và giặt sạch, cho nên ta cũng về nhà tẩy đi. Ai? Tại sao phải quần áo thay đồ và giặt sạch? Phản Masaaki Thiên chúng ta lại không theo trong nhà khách đi ra, phơi chờ ở bên ngoài làm không là tốt rồi rồi sao? Ai? Nhưng là chúng ta cũng không thể không mặc quần áo chứ. Càng nghe càng cảm giác không đúng. Nếu như không lo lắng chạy trốn sẽ kích thích đến Aragaki Ayase, đưa đến nàng nghĩ không ra mà nói, Kosaka Kirino hiện tại cũng sớm đã quay đầu chạy trốn. Kirino, người cùng Chiya-kun không phải là loại quan hệ đó sao? Vì sao lại lo lắng quần áo vấn đề đây? Ahaha, nói cũng phải, chúng ta là quan hệ tình nhân đây. Đến khách sạn sau, Kosaka Kirino cùng Chiya liền bị Aragaki Ayase trực tiếp đẩy tới phòng tắm. Nhìn thấy Ayase chuẩn bị khăn tắm cùng với đồ rửa mặt, Kosaka Kirino cũng trầm mặc lại. Nàng cẩn thận suy tư một chút buổi trưa hôm nay kinh lịch, nhưng vẫn là không nghĩ ra vì sự tình gì sẽ phát triển đến loại trình độ này. Rõ ràng nàng chỉ là muốn đến mua cái trò chơi mà thôi, kết quả lại có thể phát triển đến cùng Chiya trở thành quan hệ tình nhân. Tại sao? Vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ đây? Những lời này chắc là ta tới hỏi mới đúng. Kirino đại tiểu thư, tại sao không đem chân tướng nói ra đây? ngoặc kép, bởi vì dưới tình huống đó ta làm sao có thể nói ra chân tướng a? Không đúng, người tên khốn kiếp này hoàn toàn có cơ hội đem chân tướng nói ra được đi. Tại sao ngươi không đem chân tướng nói cho Ayase a? Chẳng lẽ đào tạo nên, đối với ta có chút mơ ước đi. Ích kỷ ghi tư một chút, Kirino phát hiện nếu như nửa đường Chiya hơi hơi giải thích một chút lời liền có thể đem hiểu lầm giải quyết, nhưng hắn vẫn một mực cũng đứng tại một mặt thật giống như sự tình cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Gì nghĩ đến Chiya mỗi lần xuất hiện đều mang bất đồng nữ sinh. Kosaka Kirino nhất thời không khỏi siết chặt quần áo của mình. Ta cho ngươi biết, coi như là bởi vì lĩnh tới nguyên nhân ta cũng sẽ không đem thân thể của mình giao đưa cho ngươi. Ngươi tại nghĩ chút ít thứ ngổn ngang gì đây? Ta đối với ngực chưa nở không có hứng thú. Mới vừa rồi ta một mực cũng muốn đem chân tướng nói ra được. Nhưng là mỗi lần thời khắc mấu chốt ngươi đều làm loạn, khiến cho Ayase hắc hóa. Ta dám khẳng định, nhập cổ nha ta nói ra chân tướng mà nói Ayase tuyệt đối sẽ chém chết chúng ta. Sau đó sẽ tự sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn cởi quần áo sao? Ta cảm thấy, Chiya còn chưa kịp nói chuyện, Ayase liền đẩy cửa ra đi vào. Nhìn thấy Ayase sau, Kosaka Kirino vốn chuẩn bị giải thích một chút, nhưng còn chưa kịp giải thích, lập tức liền xấu hổ bưng kín hai mắt của mình. Ayase, ngươi tại sao không có mặc quần áo a lúa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?